Chương 807, Đại Lao quả nhiên là Đại Lao. Chính là muốn hoàn thành hết mấy phương diện võ công cửa ải. Nơi này có liên quan tới võ học vấn đáp, thái cực mô phỏng, đứng tấn, còn có leo cây. Mấy cái này nhìn, đứng tấn là đơn giản nhất. Nhưng mà, cái này cũng cần thể lực. Mà dẫn đường thì không cần tham gia, dẫu sao bất kể là Vân Trạch hay là Ngải Thụy Âu Vông, cũng đều là đặc biệt khách quý thân phận. Kim ánh mắt trừng tròn cô Long Đông, nói, ai, nhìn rất có ý tứ nha. Đúng rồi, đỏ đội nhiệm vụ là cái gì ta còn không biết. Bất quá đại sẽ bắt đầu thời điểm, thì biết. Vân Trạch một điểm đều không quan tâm cái gì đỏ đội. Hắn chỉ quan tâm tiểu cô nương tại sao không nhìn hắn đầu bên này. Tề Tuấn Vũ cũng nghiên cứu một chút, nói, hình như là có thời hạn, cũng chính là hoàn thành thời gian càng nhanh, chúng ta lấy được tuyển chọn nguyên liệu nấu ăn cơ hội càng nhiều. Nơi này có cụ thể minh tế tờ đơn. Diệp Sơ An bừng tỉnh hiểu ra, nói cách khác, nhiệm vụ này là vì tự chúng ta làm thức ăn nha. Vân Trạch thu hồi tầm mắt, đối mấy người nói, như vậy mọi người giỏi cái nào đâu, ta võ học vấn đáp có chút nắm chắc, ta một mực rất thích võ học. Ta thái cực mô phỏng có thể, đứng tấn cũng có thể. Tiểu Diệp Tử bạn học bưng kín mặt, ta khả năng chỉ biết đứng tấn rồi, dẫu sao lần trước đang tại Ngọa Long Sơn trang luyện qua, ta tư thế hẳn là chính xác. Cuối cùng mọi người tầm mắt đều rơi vào Lâm Nhuế trên người, Vân Trạch cũng tự nhiên làm theo nhìn sang. Hắn cùng Lâm Nhuế bốn mắt nhìn nhau, trong con ngươi mặt đều là ôn nhu sáng mở. Vân Trạch hỏi, Tiểu Nhuế, ngươi đâu tùy tiện? Mọi người, Đại Lao quả nhiên chính là Đại Lao. Cuối cùng Lam đội an bài là, Kim làm võ học kiến thức vấn đáp, Tề Tuấn Vũ tới thái cực mô phỏng, Tiểu Diệp Tử tới đứng tấn, Lâm Nhuế tới leo cây. Vân Trạch thật ra thì vốn là nghĩ muốn an bài Kim tới leo cây. Dẫu sao cây kia có chừng chừng 20 thước cao A coi như là có dụng cụ phụ trợ còn nữa, một cái tiểu cô nương leo cây, này đặc biệt là ai nghĩ ra được chuyện thất đức tình mấy người khuyên không có kết quả, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là rối rít đi ra ngoài làm chuẩn bị. Vân Trạch đi tới Lâm Nhuế bên cạnh, ân cần nhìn nàng, Tiểu Nhuế, ngươi có thể không có ta không thể chuyện sao? Lâm Nhuế hất cằm, mâu quang bên trong đều là ánh sáng tự tin, nói ra kéo duệ. Nhìn lại kiêu ngạo vừa đẹp tiểu cô nương, Vân Trạch khỏe miệng dơ dơ lên. Không có. Lâm Nhuế nhìn hắn một cái, xoay người, liền sải bước hướng ra ngoài bên đi tới. Vân Trạch nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tiếng cười kia mặt đều là tràn đầy cương triều cùng kiêu ngạo. Lam đội người đều chuẩn bị xong, mỗi một người mặc một bộ thống nhất áo tí trắng, tê tuất sau lưng có một cái dùng thứ tú thêu đi ra ngoài màu lam lông chim. Các khách quý giống nhau đều mặc quần jean cùng giày thể thao, dẫu sao như vậy trang bị tương đối thích hợp bọn họ vận động giãn ra. Cũng có người không phải dạng này trang bị. Mà chờ đến Lam đội người nhìn giống vậy chuẩn bị đỏ đội thời điểm, hết sức không nói. Nếu đều là võ công tiếp sức, tại sao còn muốn rút thăm Á Cảnh Nhạc ở bên kia hừ hừ nói. Kim lập tức mánh gật đầu. Chính là A, còn chơi một cây là cây táo tàu, ngoài ra một cây cũng là cây táo tàu ngạnh sao? Cảnh Nhạc sướng sốt một chút. Kinh ngạc vạn phần, con bà nó, cái này ngươi đều biết đó là, ta nhưng là học rất nhiều Trung Quốc văn hóa đâu. Mọi người thấy này hay, sau đó dở khóc dở cười. Quay phim đại ca lập tức đem một màn này đi xuống. Không ra ngoài dữ liệu, đệ nhất kỳ phát ra tiết mục, chính là bọn họ lần này võ công tiếp sức rồi. Đạo diễn tổ ra để giải thích, nói nhiệm vụ bên trong Dương đúng là không có cùng nhiệm vụ, nhưng mà đâu, cũng có giống nhau nhiệm vụ. Điều này nói rõ hai cái tổ dẫn đường tương đối ăn ý đâu. Mọi người,